sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 436, chiến đấu 4. Góc truyện audio.com. Một người, hai người, ba người, 10 người, 20 người, 40 người, 60 người, 80 người, 100 người, toàn bộ hơn 100 cường giả từ điện thiên thần xông lên. Những người này thân mang trọng giáp, tất cả đều có chức năng gia tốc ngay tức khắc, cho nên giờ phút này, đám người thiên nhất nhanh hơn so với đám người hình lão, hắc đế và đám người thiết lang. Hơn nữa những vị tướng sĩ của điện thiên thần không một chút do dự mà bắt đầu trực tiếp tự bạo. Cường giả đề cấp sơ giai, tự bạo cường giả đề cấp trung giai, cường giả đề cấp cao giai. Giờ phút này, thực sự không hề có chút do dự nào. Từ thiên nhất đến thiên thập, thiên nhị thập đến thiên nhất bách nhị, những người này được gọi là 100 tướng lĩnh tiên phong của điện thiên thần. Đồng thời họ còn có một danh xưng đó là thân vệ của điện thiên thần. Phó điện chủ hắc đế, các phó điện chủ hình lão, ám, chiến, lục, diệt đưa điện chủ rời khỏi. Đi đi, mắt thiên nhất đỏ rực, anh hét một tiếng, mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, ngay sau đó, chiến giáp của anh cũng vỡ ra trong nháy mắt, từng mảnh chiến giáp quấn chặt lấy Tiêu Hạo Thiên. Mang Tiêu Hạo Thiên đã bị trọng thương xông ra ngoài. Hắc đế cùng hình lão và những người khác trông thấy cảnh này. Sâu trong ánh mắt mang tia thống khổ, nhưng bọn họ cũng không kịp nghĩ thêm được gì nữa. Liền vây quanh bảo vệ Tiêu Hạo Thiên, mang Tiêu Hạo Thiên bay ra xa. Các tướng sĩ điện thiên thần, rút về sau điện, khi Tiêu Hạo Thiên và những người khác đã tản ra, những phi ngư chiến bộ và thiết lang chiến bộ đuổi đến. Thiên nhất hét to một tiếng, cập nhật chương mới nhất tại Tia Uyện 88. Nét, 80-90 tướng sĩ vốn theo cạnh thiên nhất lúc này lập tức có mười mấy người không chút do dự xông về hậu phương rồi bắt đầu tự bạo. Cản trở địch, một lần tự bạo không đủ, đám người hắc đế Tiêu Hạo Thiên mang trọng thương tiếp tục rời đi. Ở hậu phương, thiên nhất chỉ huy mười mấy tướng sĩ mang trọng giáp của chiến đội thứ hai tiếp tục xông lên tự bạo. Mười mấy giây sau, lại là sóng thứ ba. Hai mươi mấy giây sau, tiếp tục làn sóng thứ tư. Môn tình ngược, trong chốc lát, các tướng sĩ của thiên thần điện không ngừng lần lượt dùng tính mạng của mình giữ lấy thêm ít nhất một giây để điện chủ của mình có cơ hội rời. Đi, giây phút đó, những tướng sĩ luôn chiến đấu không mang danh lợi từng người ngã xuống. Máu rơi đầy trời, cách chương.